Vận may đổi đời. Chương 171, 171, tuyên bố mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, buồn cười chết đi được. Nhìn biểu cảm của anh ta cứ như vừa bị ngựa đá vậy. Ha ha ha, Hoắc Hoàn Vũ cười ngặt nghẽo. Cho dù là con trai của Lưu Đại Hùng hay là con trai của ai đi chăng nữa, ông đây cũng không nể tình gì với cưng đâu. Câu nói như vậy khiến sắc mặt của tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kỳ quái. Như muốn cười mà không dám cười. Phải kìm nén rất khổ sở. Lưu Tử Hào tức đến mức muốn ói máu. Nhưng đối mặt với Hoắc Hoàn Vũ, cho hắn thêm mấy lá gan cũng không dám làm gì anh ta. Chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Thần bằng ánh mắt đầy cay đắng. Cuộc đấu giá vốn đã tới phút cuối. Sau khi trải qua màn căng thẳng này rất nhanh đã kết thúc. Chỉ là trong thời gian còn lại đa số mọi người đều cảm thấy buồn tẻ. Dù sao đã được xem màn chơi hoành tráng của Lý Thần với Lý Minh Đường và Lưu Tử Hào. Những chuyện khác đều không thể so sánh được. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, MC mồ hôi như tắm chạy xuống sân khấu. Đến câu chào tạm biệt cũng quên mất. Buổi đấu giá này có thể coi là để lại cho anh ấy một bóng đen tâm lý cả đời khó quên. Để tồn tại trong các khe nứt của giới ông lớn. Nếu không cẩn thận, anh ấy sẽ bị tan thành mây khói mất. Thật sự quá đáng sợ. Khi mọi người nghĩ rằng toàn bộ hoạt động từ thiện này sắp kết thúc, Lâm Minh bất ngờ mỉm cười bước lên sân khấu. Sự xuất hiện của ông lớn khiến giới nhà giàu đều im lặng. Ánh mắt tò mò nhìn Lâm Minh. Không biết ông ấy muốn làm gì. Các vị, nhân cơ hội này, tôi có một chuyện muốn thông báo. Lâm Minh đứng trên sân khấu. Khẽ mỉm cười. Ánh mắt quét qua toàn hội trường. Cuối cùng đặt lên người Lý Thần. Rất nhiều người đã chú ý tới chi tiết này. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Lý Thần. Hôm nay, tôi đã đạt được một thỏa thuận với anh Lý tới từ Đại Lục. Dựa trên nguyên tắc công bằng và công khai. Ở đây tôi sẽ thông báo cho mọi người biết trước. Công ty con của tập đoàn quốc tế Hoan Ngu dưới tên tôi. Điện ảnh Hoan Ngu đã chính thức được bán cho anh Lý Thần với mức giá 1.5 tỷ ngày hôm nay. Từ hôm nay trở đi. Anh Lý sẽ là người đứng đầu của điện ảnh Hoan Ngu. Tôi tin rằng, dưới sự dẫn dắt của anh Lý trong tương lai, điện ảnh Hoan Ngu nhất định sẽ tiến lên một đỉnh cao hơn. Lâm Minh vẫn đang nói trên sân khấu, nhưng ở bên dưới đã có không ít người không còn tâm trạng nghe nữa rồi. Tất cả bọn họ đều cảm thấy sốc trước tin này, không nói lên lời. Điện ảnh Hoan Ngu rõ ràng là một công ty điện ảnh nổi tiếng ở Hồng Kông. Khi ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông đang trên đà phát triển đã có bóng hình của điện ảnh Hoan Ngu. Công ty sở hữu bản quyền rất nhiều bộ phim nổi tiếng. Còn có không ít nghệ sĩ đã ký hợp đồng. Mà hôm nay, khi điện ảnh Hoan Ngu vẫn luôn giữ vững vị trí số 1 số 2 trong ngành điện ảnh đã bị một người đại lục lặng lẽ lấy đi mất rồi. 1.5 tỷ, giá này hoàn toàn công bằng. Một số người thông minh ngay lập tức nhận ra rằng nội dung thật sự của cuộc giao dịch này e rằng không chỉ đơn giản dừng ở mức 1.5 tỷ thôi. Nhưng nếu Lâm Minh không nói, Lý Thần không nói, không ai có thể đoán được thực hư thế nào. Nhưng việc điện ảnh Hoan Ngu đổi chủ đã trở thành sự thật rồi. Làm sao có thể được? Lưu Tử Hào hét thất thanh. Điện ảnh Hoan Ngu vẫn đang hoạt động tốt. Trước nay không có chút tin tức nào. Sao nói bán là bán được cách trương.